Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, thoái vị. Tác giả, Lão Tư Kích hành quan lễ lúc sau chính là đại nhân. Đại nhân làm chuyện gì? Chỉ cần có thể phụ trách, này liền vậy là đủ rồi. Mà cái này Cửu Châu Đại Sáu phía trên có một cái bất thành văn quy định. Đó chính là hành xong quan lễ lúc sau. Bọn họ có thể ở cái này địa phương hảo hảo chơi chơi. Bởi vì lúc này bọn họ là người trưởng thành rồi. Chơi cái gì tự nhiên không phải là tiểu hài tử ngoạn ý. Rất nhiều người đều sẽ tại đây một ngày đi gặp lén chính mình thanh mai trúc mã. Tuy rằng Lý Thông đây là không có gì thanh mai trúc mã. Nhưng là từ hắn phía trước liền mang theo mọi người đi nhà thổ sự tình bộc lộ lúc sau. Này một thành niên. Phỏng chừng sớm đã có thân mật mới là, nhị lão trộm cười, nếu là có thân mật, tổng so cái gì đều không có hảo. Hơn nữa như vậy chẳng phải là về sau còn có thể đủ lộng cái tiểu thiếp gì tưởng tượng đến chính. Mình nhi tử còn có thể tam thê tứ thiếp, nhị lão trên mặt liền nhịn không được một trận mừng thầm. Chờ đến đêm dài thời điểm, Lý Thông đi ở trên đường nhỏ giọng nói thầm. Nếu là làm cho bọn họ biết ta này một chuyến đi ra ngoài là vì thấy một người nam nhân. Trời biết bọn họ có thể hay không bạo tẩu a. Lý Thông có chút xấu hổ vuốt đầu. Bất quá lúc này ở phía trước trong đình. Kia lão hoàng đế ở trước vẻ mặt xấu hổ chi sắc. Bởi vì hắn lúc này rất là xấu hổ. Lúc này hắn tới nơi này không phải vì lại đây báo tin vui. Mà là vì tới nơi này cầu viện. Lý Thông, cứu mạng a. Lão hoàng đế vẻ mặt buồn bực nhìn Lý Thông. Này một chuyến hắn đây là lại đây xin giúp đỡ. Lần trước hắn trở về lúc sau. Liền hiện một vấn đề. Chính mình hài tử giống như ở tổ chức một hồi đại quy mô chính biến. Hơn nữa hắn hiện tại đã hiện. Đối phương là đi theo những cái đó đại thần cấu kết ở cùng nhau. Cái gì cả triều văn võ đều đứng ở hắn bên kia. Lý Thông ngồi ở thạch đình ghế thượng. Vẻ mặt mộng bức nhìn hắn. Này hoàng đế như thế nào đương bất quá nhìn hắn kia tình huống. Lý Thông tựa hồ lại đoán được cái gì. Người sẽ không đi trở về cái gì đều mặc kệ. Sau đó liền vẫn luôn cái loại này tưởng niệm trạng thái đi. Hồn khiên mộng nhiễu a. Lão hoàng đế vẻ mặt ngươi hiểu ta biểu tình. Chính là hiện tại Lý Thông cũng chỉ tưởng đá chết hắn. Này liền cùng lịch sử thư phía trên viết những cái đó tham luyến sắc đẹp. Cuối cùng thê thảm hề hề bi kịch thức hoàng đế quả thực là giống nhau như đúc. Ngươi có biết hay không ngươi đã không có quyền lực. Ngươi cái gì đều không phải. Nếu ngươi hiện tại bị ngươi cầm quyền nói. Ngươi liền tính là có thể ảm đạm rời đi. Ngươi kết quả cuối cùng hảo không đến nào đi. Lý Thông thở dài. Cái này minh hữu ở ngay lúc này rớt dây xích. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa hắn cái này tình huống xem ra. Cũng tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản thoái vị. Phỏng chừng hắn đây là bị người buộc thoái vị. Lý Thông nhìn mắt cái này hôn quân. Mỗi ngày tưởng nữ nhân. Nếu là dùng 10% đầu óc suy nghĩ chính sự. Phỏng chừng cũng liền không phải là kết quả này. Người hiện tại tới tìm ta muốn ta làm cái gì bảo ta mệnh. Lão hoàng đế lúc này thật giống như là thức tỉnh rồi dường như. Thật giống như là đột nhiên chỉ số thông minh online giống nhau. Ý của ngươi là, làm ta giữ được ngươi mệnh. Sau đó làm ngươi sẽ không bởi vì lúc này đây chính trị đấu tranh mà chết không phải làm ta cho. Ngươi phiên bàn, Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn hắn. Nếu là rất nhiều người có một cái nghiêu bức giúp đỡ. Bọn họ liền sẽ đối này có rất dày đặc ỷ lại. Thậm chí sẽ ở nào đó thời điểm đối thứ này phi thường chờ mong. Chờ mong nó có thể cấp chính mình phiên bản. Mà lúc này lão hoàng đế chỉ cầu bảo mệnh. Cho nên bọn họ mặc dù là thật sự xuất hiện cái gì vấn đề. Nói cách khác, hắn cháu không được, ta già rồi. Lão hoàng đế trong miệng lộ ra một cổ tử suy sút hương vị. Lão già này vẻ mặt buồn bực ngồi ở trên mặt đất. Lúc này cũng là thời điểm đem vị trí giao ra đi. Ta chính là lại dựa vào đan dược ở tục mệnh. Cuộc sống này chỉ sợ cũng là muốn tới đầu. Lão hoàng đế vuốt ve chính mình nhẫn ban chỉ. Vẻ mặt tang thương nhìn Lý Thông. hắn cả đời này đều ở hoàng đế vị trí thượng, cùng với nói đúng không nguyện ý lui ra tới, chi bằng nói đúng không bỏ được, nghĩ như thế nào thông ân, cầu ngươi tới bảo mệnh tới. Hành, vậy ngươi những cái đó thư, quả nhiên là phía đối tác, vừa nói khởi cái này, hắn nhưng thật ra còn nhớ rõ, yên tâm, ngươi như vậy giúp ta, đừng nói ta bảo mạng ngươi là chuyện nhỏ, liền tính là thật sự đại sự, ta cũng có thể cho ngươi kháng. Đại sự này lão hoàng đế trừ phi là thật sự làm đại thần lão bà. Nếu không có thể có cái gì đại sự bất quá xem hắn này niệu tính. Đối với Hồ Na không buồn ăn uống bộ dáng, phỏng chừng loại này khả năng tính cơ hồ bằng không. Ta thư bên kia ngươi liền không cần phải xen vào. Dù sao những cái đó đại thế gia cũng thấy được ngon ngọt. Mặc kệ ngươi nhi tử kế vị vẫn là ngươi tôn tử kế vị. Việc này cũng chính là như vậy. Bởi vì bọn họ sẽ không bỏ được kia ích lợi. Có thể trường sinh. Ai không nghĩ a? Lý Thông vẻ mặt không sao cả vẫy vẫy tay. Huống chi hai ta ai với ai a? Người nếu là không yên tâm, liền trực tiếp ở ta này bố một cái nhân khỏi bệnh vị. Làm con của ngươi kế vị là được. Nếu bọn họ thích tranh, vậy làm cho bọn họ đi tranh. Dù sao ta cục diện đã mở ra. Chính là bởi vì cái này Đại Minh quốc hoàn cảnh đã mở ra. Cho nên Lý Thông mới có thể như thế không sao cả. Bởi vì ở cái này Đại Minh quốc cầm quyền, cùng với nói là hoàng đế, chi bằng nói là những cái đó thế gia, người nhưng thật ra không có hại. Đúng rồi, người tới ta nơi này, chẳng lẽ chính là vì nhiều xem nàng vài lần, nhìn xem cũng liền thỏa mãn. Cái lão ti, Lý Thông nhất phiên bạch nhãn, hoàng đế ngồi thành cái dạng này. Quả thực chính là cái loại này nữ tần Mary Sue tiểu thuyết bên trong cực phẩm. Bất quá này lão hóa nhưng thật ra đối chính mình ăn uống. Ít nhất chỉ là si tình điểm này thượng. Lão nhân này liền thật xem như nên. Là cái đại thân sĩ. Cầm bầu rượu đi theo cái này lão hoàng đế ở chỗ này uống lên vài ly. Uống đến hắn say khướt. Lý Thông lúc này mới buông xuống đã bị. Xuất hiện đi. Đem hắn nâng. Cùng ta trở về, hiện tại chính mình tiểu thân thể tuy rằng nói kháng hắn không có vấn đề. Nhưng là này tốt xấu cũng coi như là cái không lớn không nhỏ hoàng đế. Này chung quanh sẽ không có người hầu hạ dùng mông tưởng đều biết. Chàng một phen lúc sau, Lý Thông mới mang theo cái này lão hoàng đế đi trở về chính mình trong tiệm. Nếu thứ này có cái này tâm tư, như vậy cũng liền không cần đi trở về. Liền ở chỗ này trụ xuống dưới là được. Đến lúc đó cùng lắm thì ta mệt một chút. Cấp thứ này một cái an hưởng lúc tuổi già. Thở dài, Lý Thông nhìn mắt ở một bên thị vệ trên lưng đánh rượu cách kêu Hồ Na tên lão kẻ si tình. Thứ này hiện tại thoái vị vẫn có thể xem là một cái dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cục diện, rốt cuộc hiện tại thoái vị. Hắn còn có thể đủ bảo trì hắn một cái danh vọng đỉnh. Rốt cuộc đánh lui ngoại địch, chế tạo một cái minh hữu lôi kéo chống cự ngoại địch. Này rõ ràng chính là hiền quân đại biểu. Đến nỗi kia cả ngày nhắc mãi nữ nhân tên điểm này phá sự. Nhưng thật ra có thể tì vết không che được ánh ngọc. Mà cái này lão hoàng đế ngày sau tới rồi chính mình nơi này. Chính mình có thể cho hắn làm chính là cho hắn một cái ảo cảnh giống nhau lúc tuổi già. Đến nỗi là cái gì ảo cảnh? Lý Thông tuét miệng cười thực vui vẻ. Kia tiểu loli các đồ đệ họa vở rốt cuộc có người muốn thử đọc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.